Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 209 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người gia nhập Tiếu Ngọc Cung trừ dòng chính của hắn, những người khác không có trải qua đại chiến sinh tử lần nào. Lăng Tiếu cũng không bởi vì chiến đấu có thể chết người mà thời khắc nào cũng bảo vệ bọn họ. Hắn gần đây thừa hành chính là trong đại chiến sinh tử mới dần dần mạnh lên, mới nhìn ra bản tâm của một người. Hàn Khai tự nhiên đoán ra tâm tư của Lăng Tiếu, cũng gật đầu, lập tức ẩn nấp vào trong bóng tối không thấy nữa. Hắn không có rời khỏi chỗ này, hắn tùy thời quan sát cuộc chiến. Một khi có bất kỳ chuyện gì không ổn phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đầu tiên. Trong tay Lăng Tiếu xuất hiện trường thương kim sắc, lực lượng quanh người dâng cao. Đồng thời kim sắc Lăng Vương Uy Vũ Thần Tuấn cũng xuất hiện bên người của hắn. Đi theo bổn cung toàn lực giết địch, mặc kệ địch nhân là ai. Thề, phải lấy máu của chúng tế cờ cho Tiếu Ngọc Cung của ta. Lăng Tiếu lúc này hét to một tiếng, hắn xông qua phía 5.000 người Hắc Ma Môn bên kia. Diệp Vân Phong hét lớn. Thề, phải lấy máu bọn chúng tế cờ cho Tiếu Ngạo Cung chúng ta. Thề phải lấy máu của bọn chúng tế cờ cho Tiếu Ngạo Cung của chúng ta. Trong người Lăng Tiếu, Tiếu Ngạo Cung chỉ qua nháy mắt, chiến ý dâng trào chưa từng có. Cả đám đều hét to lên, lúc này đều thề theo chân Lăng Tiếu giết địch. Mà đám người Dạ Lang Ưng Vương ẩn tàng trong bóng tối lập tức phát hiện được. Trong mắt Dạ Lan có hàng quang, hắn mang vũ khí trong tay lên và nói. Lập tức giới bị chuẩn bị giết địch thủ. Huyết tẩy Tiếu Ngọc Cung cho ta. Sau khi giọng nói của hắn vang lên, người phía sau hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc này có không ít Miêu Lang Ưng giống to. Bỗng dưng đại chiến bộc phát thật nhanh chóng. Tiếu Ngọc Cung hơn 3.000 người, hơn 3.000 linh thú có đặc tính công kích giống nhau. Kim khí, hỏa mang, sóng nước, mưa đá. Tất cả công kích này bộc phát trong nháy mắt, thiên địa cũng chấn động. Lúc này sơn mạch, cây cối, linh hoa, dị thảo đều bị đánh thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, phía trước có một đoàn quang cháo màu đen từ trên trời giáng xuống. Tiếng chiến đấu chém giết đáng sợ vang lên, vang vọng hư không. Năng lượng năm màu không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lạc Ngưng ám vệ không hổ là đoàn quân chiến đấu mạnh nhất của Hắc Ma Môn. Bọn họ tấn công phòng ngự, liên kết nhịp nhàng không có khe hở. Đám người bên phía Tiếu Ngạo cùng bay đi. Vào thời khắc này bọn chúng lại xuất kích, công kích ám đặc tính, liền có tính hủ thực mạnh mẽ. Lại thêm bây giờ là ban đêm, công kích của bọn chúng càng khó phân biệt được. Mà đám người Tiếu Ngạo Cung bay tới trước chạm phải tấm màn màu đen ngăn cản. Sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lăng Tiếu chạy lên đầu tiên trong lúc nhất thời cũng bị màn đen đánh ngược trở lại kêu to lên. Hắn muốn tránh né nhưng không kịp. Hắn bị năng lượng công kích của 5.000 người bao phủ. Lăng Tiếu vận lực lượng toàn thân lên tới mức cao nhất. Sau khi bị công kích đánh trúng, Lăng Tiếu vô cùng chật vật nhưng mà có Long Giáp hộ vệ. Bằng không, hắn không chỉ chật vật đâu, mà cả người chung với hắn đã bị thương không ít. Lăng Tiếu đại kinh, lúc này hắn mới ý thức được lực lượng đoàn đội là không thể khinh thường. Chiến đấu hôm nay bắt đầu rồi, bọn họ ai có thời gian đi diễn chiến đội chứ? Mọi người tách ra, một nhóm 500 người, đồng thời tiến hành vây đánh bộ chúng. Ở hậu phương Huyền Diệu chỉ điểm chiến đấu. Chỉ cần tiết rách nhân số, công kích đoàn đội của Hắc Ma Môn không thể dồn vào một hướng, lực lượng công kích cũng biến yếu. Điểm này Huyền Diệu phi thường vận dụng thấu triệt. Mọi người nghe Huyền Diệu nói thì lập tức phân tán, mỗi tổ đều có mấy cường giả huyền đế mang theo người giết qua đám Hắc Ma Môn. Dạ Lang lộ ra thần sắc hung ác nói, tất cả mọi người xuất kích giết sạch bọn chúng. Lang Ưng ám vệ nơi này do một tay hắn dạy dỗ, chiến lực rất kinh người. Bất kể đoàn đội hay đơn chiến năng lực cũng mạnh hơn võ giả bình thường. Huống hồ bên phía bọn chúng có ưu thế nhân số, Dạ Lang kiên trì tin tưởng bọn họ sẽ chiến thắng không nghi ngờ. Tiếu Ngọc Cung tuyệt đối sẽ biến thành tông môn bị diệt vong nhanh nhất trong lịch sử. Sau khi Dạ Lang ra lệnh thì Ưng Vương là người đầu tiên tiến lên. Dạ Lang biết rõ Ưng Vương muốn dùng Tiếu Ngọc Cung để phát tiết, cũng không quá mức để ý, tùy tiện cho hắn giết vào trong cũng được. Ưng Vương xông qua phía Lăng Tiếu, hắn từng ra tay với Lăng Tiếu cũng có ấn tượng khắc sâu về Lăng Tiếu, nhất định phải dùng thực lực của mình giết tiểu tử này. Lăng cầu tạp chúng, dám đoạt tinh quáng của Hắc Ma Môn chúng ta, bốn vương hôm nay lấy mạng chó của người. Ưng vương gào to một tiếng, trong tay xuất hiện đôi ưng chảo, chảo qua phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không sợ ưng vương, hắn khinh thường quát. Hắc Ma Môn thì như thế nào, sớm muộn gì ta cũng chém sạch các người. Lăng Tiếu lúc trước không dùng toàn lực đối phó với ưng vương, bây giờ đại chiến sinh tử, hắn cũng sẽ dùng tinh thần lực. Kim Long Thương vô hình vô ảnh đâm vào thức hải của ưng vương. Ưng vương còn không đánh tới Lăng Tiếu thì cảm thấy đầu óc đau đớn, lập tức nhịn không được kêu lên thảm thiết. Lăng Tiếu vừa rồi ăn buồn bực, bây giờ muốn giết người tiết hận. Hắn không do dự, cũng không hề sẽ thu ưng vương vào trong dưới trướng. Kim Long Thương trong tay trực tiếp đâm vào tim ưng vương. Một kích này xuyên thủng chiến giáp bán giai thánh khí, đâm nát tim của hắn. Ưng vương đến chết còn không rõ mình chết như thế nào. Hắn đường đường là huyền đế thấp giai đỉnh phong, lại bị một tên thiên tôn cao cấp chén giết. Việc này truyền đi ai tin tưởng đây? Lăng Tiếu thuận tay vứt thi thể ưng vương ra trong miệng giống lớn. Người phạm Tiếu Ngạo Cung ta đều phải chết. Lăng Tiếu lúc này hoàng uy bộc phát, thiên phú thần thông của Long tộc xuất hiện, tiếng giống của hắn chấn động mấy ngàn lang ám ưng vệ. Lăng Tiếu thừa cơ như long vào biển cả, cầm Kim Long Thương bắt đầu đại khai sát giới. Phách Long Thương quyết uy lực bậc nào, Lăng Tiếu ra tay toàn lực, tuy lang ưng ám vệ lợi hại nhưng không ngăn được Lăng Tiếu. Chỉ một chiêu này đã có mấy chục lăng ưng ám vệ chết trong tay của Lăng Tiếu. Hắc Ma Môn bên này cũng ý thức được Lăng Tiếu cường đại, lập tức câu huyền đế giết qua phía Lăng Tiếu. Dạ Lang dương mặt lạnh lùng hỏi. Kẻ này hẳn chính là Lăng Tiếu. Trước khi xuất trình Tiếu Ngạo Cung, Dạ Lang đã sớm đọc từ tư liệu của Tiếu Ngạo Cung, cũng có người sớm vẽ dung mạo của Lăng Tiếu ra dấu, cho nên hắn vừa nhìn đã nhận ra Lăng Tiếu. Biết rõ thiếu gia lợi hại là tốt rồi. Còn dám phạm Tiếu Ngạo Cung ta, đúng là chán sống mà. Một giọng nói âm lãnh vang lên sau lưng Dạ Lang, một đạo sát khí bộc phát ra ngoài. Lông tơ Dạ Lang dựng đứng, hắn làm người cẩn thận vẫn chú ý khí tức ở chung quanh, không ngờ hôm nay có người tiếp cận phía sau mà hắn không phát hiện. Hắn cũng không suy nghĩ gì, cầm Lang Nha Bổng trong tay đánh ra sau lưng. Đao cơ màu đen và Lang Nha Bổng va chạm vào nhau phát ra tiếng bàng bàng. Dạ Lang lúc này bị ép lui ra sau vài trăm mét, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, trong lòng của hắn nói thầm. Có nội tặc. Người đánh lén một chiêu không đắc thủ, hắn lại dùng đao cương tiếp tục công kích, lúc này trên mặt đất xuất hiện vô số vết đao cương cắt nát. Dạ Lang hét to một tiếng, Lang Nha Bổng vung mạnh ngăn cản công kích cường hãn này. Người đánh lén cũng có ám thuộc tính, khó trách Dạ Lang tin tưởng là nội tặc. Người đánh lén chính là Tàn Báo. Tàn Báo đã là huyền đế trung giai, lại tu luyện ma đao bắt thức, chiến lược của hắn không phải bình thường, mà Dạ Lang thân là đồ đệ của Hắc Ma, càng sớm tiến vào huyền đế trung giai, Tàn Báo đối chiến với hắn vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của đối thủ. Thực lực của Tiếu Ngọc Cung sớm đã có thể so sánh với tông môn tam phẩm bình thường, kỳ thật Hàn Khai là thánh giả giai cao, thực lực mạnh nhất nhưng còn chưa ra tay, tiếp theo là Phong Nha thánh giả thấp giai, sau đó là Minh Phong Mỗ Mỗ cảnh giới bán thánh, nếu tính thêm Tổ Viên Tu cảnh hồn, Tống Minh Hoa, Lãnh Chính bốn người đều là huyền đế cao giai, Tàn Báo, Phương Thần, Lạc U, Quan Xương, Đỗ Thiết, năm người đều là huyền đế trung giai. Lưu Quần, Ô Phục, Dương Tiên Phóng, Vương Đằng, Lưu Dương là huyền đế thấp giai. Ba người đạt tới thánh giả, bốn người thành đế, hơn nữa vài trăm thiên tôn, rất nhiều địa hoàng vương giai, thực lực xác nhận không phải thế lực tam phẩm bình thường, nhưng lãnh địa Tiếu Ngọc Cung vẫn còn quá nhỏ, thế lực phụ thuộc không nhiều lắm, so với 18 thế lực thì không đáng nhắc tới. Tiếu Ngọc Cung vốn muốn vấn đỉnh tông môn tam phẩm, chuyện đầu tiên chính là chiếm giữ nhiều địa vực, thu thập nhiều thế lực phụ thuộc. Có thực lực so sánh với thế lực tam phẩm không phải là thế lực bình thường, có thể hủy diệt được. Hắc Ma Môn đã đánh giá cao Tiếu Ngọc Cung, thế nhưng bọn họ phát hiện cái đánh giá cao của mình bây giờ đã biến thành đánh giá thấp. Dạ Lang ở giữa đoàn người trừ hai tên thánh giả, còn có mười mấy huyền đế cao thấp không đều. Thế nhưng huyền đế cao giai có 3 người, huyền đế trung giai có 5 người, huyền đế thấp giai có hơn 10 người. Dạ Lang cảm thấy thực lực của mình rất mạnh, muốn hủy Tiếu Ngạo Cung là chuyện quá dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới mình mang theo tới thánh giả còn chưa đánh tan cấm chế không gian của Tiếu Ngạo Cung thì đối phương đã giết ra rồi. Giết ra cũng không phải chuyện gì lớn, hắn cảm thấy vẫn là trong tầm khống chế. Thế nhưng người Tiếu Ngạo Cung bày ra thực lực cường đại xong, hắn cảm thấy chuyện này không thuận lợi. Hắn vẫn quan sát chiến trường, không ngờ rằng lại có cao thủ ám thuộc tính tới đây ám sát hắn. Hắn đương nhiên không biết người ám sát chính là sư tổ của mình. Hắn bây giờ đang liều mạng với Tàn Báo, hắn muốn giết nội gián đánh lén mình. Nhưng người của Hắc Ma Môn gần đây sát phạt tàn nhẫn, lục thân không nhận, làm gì có nhân nghĩa đạo đức gì đáng nói. Dạ Lang chiến đấu với tàn báo thì phương thức chiến đấu cũng vô cùng ác liệt. Minh Phóng Mộ Mỗ bị Lăng Tiếu thu phục thì tọa trấn Tiếu Ngạo Cung. Bà ta thân là Ngọc Sát của tổ chức Sát Thiên, thủ đoạn phát chặt của bà ta vô cùng khủng bố. Bà ta giống như U Linh, hấp thu tinh quáng, thân này không ngừng phiêu hốt qua lại các nơi, đám La Ngưng ám vệ không ngừng ngã xuống. Bà ta sát phạt quả quyết, vừa ra tay trên cơ bản chính là giết 6-7 người. Hắc Ma Môn, có ai là cường giả huyền đế cũng phát hiện tình huống bên này. Hai người đồng thời dùng thế giới chi lực ngăn cản Minh Phong Mộ Mỗ chém giết. Hai người đều là huyền đế cao giai, liên thủ với nhau tạm thời có thể ngăn cản Minh Phong Mộ Mỗ. Nhưng trên thực tế hai người không có tính toán thắng, chỉ cầm chừng không bại quá nhanh mà thôi. Có Minh Phong Mộ Mỗ kiềm chế, Tiếu Ngọc Cung dễ dàng phát huy thực lực của mình. Huyền đế cùng huyền đế đối chiến nhau, Tiếu Ngọc Cung trừ Vương Đằng lưu thủ tại Phong Vân Thành ra, còn có 13 huyền đế tham chiến. Huyền đế cao giai có 4 người, trong đó có 2 người xuất thân sát thủ, bọn họ chiến đấu thì không cần phải nói. Còn Tô Lưu Húc thân là huyền đế thấp giai, hắn có chiến lực của cao giai. Hắn muốn làm chính là mau chóng biến thành tâm phúc của Lăng Tiếu, đạt được trọng dụng của Lăng Tiếu, cho nên vừa bắt đầu khai chiến đã dùng toàn lực giết địch. Mọi người nhìn thấy Lưu Húc bày ra thực lực thì kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới phát hiện người trẻ tuổi được cung chủ thủ hạ Thu Lưu lại cường hãn như vậy. Thực lực huyền đế của Tiếu Ngạo Cung chiếm toàn bộ thượng phong, nhưng mà dưới huyền đế Tiếu Ngạo Cung thì phi thường bất lợi. Bởi vì Hắc Ma Môn có 5.000 người, Tiếu Ngạo Cung chỉ có 3.000 mà thôi. Nhân số cách biệt cho nên lập vào bất lợi là đương nhiên. Nhưng mà cũng không xuất hiện tình huống nghiêng qua một bên, Tiếu Ngạo Cung có không ít người có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trừ Lăng Tiếu ra, thê tử Phượng Tiêm Vận sớm đã có sức lực đạt tới chứng thực cảnh giới thiên tôn cao cấp, có thế giới chi lực hoàng cấp, lại tu luyện thiên tổ thần tông. Một khi toàn lực ra tay thì sát thương tuyệt đối mạnh hơn huyền đế bình thường. Thứ hai là Cát Bối Hân, nàng ở Phong Gia được Phong Thánh Duyên dạy dỗ một phen, nàng dùng âm câm của mình giết người trong vô hình, mà âm phong sát khí, không gì không phá. Giết địch nhân thì nàng không giết quá nhanh, nhưng tốc độ né tránh của nàng quá nhanh, để người Hắc Ma Môn ngoài hận thì không có việc gì khác. Chiến lực của Diệp Văn Phong cũng không yếu, thế giới chi lực của hắn mặc dù bình thường, nhưng mà hắn có thể tăng chiến lực gấp 5 lần, có thể so với chiến lực của cao cấp thiên tôn, lại có kinh nghiệm tranh đoạt hoàng bảng, thủ đoạn giết người cũng rất cường hãn. Mà những người khác được chiêu làm đều là thiên tôn đỉnh phong, bọn họ xuất thân trong binh đoàn, một thân tu vi thông qua giết chóc có được, cho nên chiến lực không cần phải nói. Vì có những tồn tại siêu quần cho nên là ngừng ám vệ không có đánh được Tiếu Ngạo Cung suy sụp. Là mừng ám vệ thiện chiến chính là thuật hợp kích, nhưng không có nghĩa năng lực chiến đấu một mình của họ yếu kém. Miêu Lăng Ưng là bá chủ bầu trời, mấy nhà đầu Miêu Lăng Ưng quấy dày lớn nhất của Tiếu Ngạo Cung. Tốc độ của chúng nhanh chóng, lực công kích càng cường đại, Tiếu Ngạo Cung đều có linh thú bay lên không bị chúng giết. Có dưới đất, trong nước du ngoạn cũng không hình thành chiến ưng, không ít linh thú đều trở thành thức ăn trong miệng của Lăng Ưng. Chiến đấu vang lên không dứt, đặc tính công kích hoa lệ khiến người ta hoa mắt, vô số máu tươi bao phủ vạn dặm. Thân là cung chủ Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu toàn lực giết người Hắc Ma Môn rất nhiều. Tinh thần lực của hắn không có dấu hiệu, đấu không có. Một khi đối thủ bị hắn nhìn chằm chằm gần như không có lực đánh trả, lập tức bị hắn giết. Lăng Tiếu cũng biết rõ nhân mã bên mình ít hơn, cho nên lâm vào bất lợi, hắn không thể tăng nhanh tốc độ giết chóc. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như điện, suy diễn ra thế giới chi lực không ngừng huy động kim long thương. Có khí khái chỉ điểm giang sơn, phong phạm hoàng giả bộc phát. Lăng Ưng ám vệ chết trong tay kim long thương Lăng Tiếu không ít. Lúc này, có hai tên huyền đế của Hắc Ma Môn đồng thời lao qua phía Lăng Tiếu. Bọn họ thấy Lăng Tiếu ra tay, cũng không dám xem thường Lăng Tiếu. Vừa rồi nhìn thấy đệ tử đắc ý của môn chủ Ưng Vương và một đồng bạn huyền đế thấp giai bị hắn một thương đâm chết. Bọn họ là một huyền đế thấp giai đỉnh phong, một người huyền đế trung giai, đồng thời ra tay đối phó với thiên tôn cao giai, đúng là cực kỳ coi trọng rồi. Nếu như để người khác nhìn thấy, sẽ cảm thấy quá khi dễ người. Thế nhưng mà nếu biết rõ thân phận của Lăng Tiếu sẽ không nghĩ như vậy. Lăng Tiếu đối mặt hai người công kích, trên mặt cười lạnh nói: "Huyền đế thì thế nào, cho các người nếm hại, thử sát chi khí của ta." Nói xong, Lăng Tiếu dùng thế giới chi lực xuất hiện biến hóa to lớn, hoa cỏ từ xanh tươi biến thành khô héo, từng đoàn hắc khí tập kích của hai người này. Hai người không có nghĩ nhiều, nhưng đem toàn lực đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Thế nhưng lúc bọn họ tiếp cận năng lượng màu đen, thì kinh khí hộ thân bị hủ thực nhanh chóng, sinh cơ của bọn họ lúc này cũng trôi qua nhanh chóng. Hai người lập tức đại kinh, bọn họ không cần suy nghĩ lập tức dùng thế giới chi lực ngăn cản tử khí chi sát này. Thế nhưng, thế giới chi lực hắc ám của bọn họ vừa xuất hiện thì Lăng Tiếu lại biến chiêu, vô số hỏa diễm đồng thời thiêu đốt bọn họ. Thiên hỏa, thậm chí dương hỏa chính là khắc tinh của tất cả tà ác. Hai tên huyền đế ứng phó thật chật vật khiến bọn họ không rảnh rãi, bọn họ cảm thấy đầu óc đau đớn, cảm thấy có gì đó tiến vào thức hải chấn động không dứt. Tinh thần lực bị thương, thế giới chi lực lập tức biến mất không thấy, ngọn lửa màu tím lập tức thiêu đốt hai người. Hai người chỉ kêu thảm một tiếng đã bị hỏa diễm biến thành tro tàn. Lăng Tiếu khinh thường lườm qua lại tiếp tục truy sát người của Hắc Ma Môn. Minh Phong Mô bên này dùng không bao lâu cũng giết hai tên huyền đế kia, tiến hành biến thế lần nữa, hóa vào trong chiến đấu, giúp Tiếu Ngạo cùng. Thân là lãnh tụ, Dạ Lang bị tàn báo đè ép, hắn phát hiện tàn báo tỏa ra khí tức mà hắn quen thuộc, nhưng hắn thấy tàn báo quá xa lạ. Lan Nha Bổng trong tay hắn là vật phi phàm, chính là một kiện thánh khí thấp giai, chiến lược của hắn tăng cao không ít, đủ để hắn đánh không bại trong tay của tàn báo. Nhưng hắn phát hiện khí tức thủ hạ bên người giảm đi nhanh chóng, trong lòng hắn có chút loạn. Vào lúc hắn phân tâm, tàn báo thừa cơ cho Dạ Lang một kích. Dạ Lang bị nện trúng bay đi, tàn báo thừa cơ truy kích, tương đạo đao cương, hủy thiên diệt điện chém thẳng vào Dạ Lang. Cho đi cho ta, đợi đến ngày này, nhất định sẽ chém chết toàn bộ Hắc Bà Môn. Tàn báo quát lên ầm ầm. Hắc Bà Môn do chính tay hắn tạo ra, hôm nay được tên đồ nhi phản bội của hắn dẫn vào 18 thế lực lớn, danh bài còn phi thường gần trước. Nghĩ đến điểm này hẳn có cảm giác muốn đoạt Hắc Ma Môn, nhưng càng nhiều hơn chính là hủy diệt Hắc Ma Môn và đi theo Thiếu Gia, chỉ có như vậy cừu hận trong lòng hắn mới giảm đi. Sau khi tàn báo công kích Dạ Lang, bị bức chật vật không chịu nổi, cũng may hắn không bị thương chí mạng, chiến lược vẫn còn. Hắn tránh ra xa, tàn báo tưởng hắn chạy trốn lúc này nói, không phải muốn diệt Tiếu Ngọc cùng chúng ta hay sao? Sao lại chạy trốn? Dạ Lang tươi cười hung ác nói, vốn định chờ bát gia đình thú trong tông của các người xuất hiện, bây giờ xem ra cũng nên cho các người biết thực lực chân chính của Hắc Ma Môn. Sau khi hắn nói xong thì bên cạnh hắn xuất hiện thân ảnh cao ngất, nhìn tướng mạo của hắn từ thô ráp như dã nhân, trên khuôn mặt mọc đầy râu ria, lông mày cũng dài, con mắt và mũi cũng lớn, cái lỗ mũi khi thở ra đều có khói trắng bay ra. Ngưu Ma đại nhân, toàn bộ nơi này phải dựa vào ngươi rồi. Dạ Lang cũng mang theo vài phần cung kính nói chuyện trước mặt của người này. Người này cũng không phải nhân loại, mà là tứ giác ma ngưu bát giai trung giai. Đây chính là chỗ dựa mạnh nhất của Dạ Lang mang theo ra ngoài. Tứ giác ma ngưu xuất hiện, chí là lúc chiêu đao của tàn báo đánh thẳng vào người của Dạ Lang. Con mắt của tứ giác ma ngưu mở to giống lớn một tiếng, nó đã động rồi. Lúc này nó phun ra một ngụm nước bọt. Khi nước bọt của nó vừa vào không gian, thì không gian xung quanh không ngừng run rẩy, khí tức cường đại từ trên người của nó bộc phát ra ngoài. Bỗng nhiên, lực lượng đao cương mạnh đại của tàn báo nhanh chóng tan rã trong nháy mắt, mà tàn báo cũng cảm giác được lực lượng đáng sợ đánh thẳng về phía mình. Tàn báo không suy nghĩ nhiều mà lui ra phía sau, nhưng năng lượng này quá đáng sợ, hắn cảm thấy mình như bị tảng đá lớn lện trúng, cả thân thể bay ra xa phun một ngụm máu tươi. Tàn báo thời điểm vừa ngã xuống đất thì cảm thấy xương cốt toàn thân như gãy nát, ngực của hắn lúc này bị nõm xuống, xương ngực đã gãy toàn bộ, nội tạng đang chảy máu dập nát. Hắn vốn định lên tiếng, đáng tiếc đó tối sầm, quay đầu ra một bên không biết sống chết. Lúc này lại có một tiếng nước rơi xuống, người đang giao chiến bị kêu to dọa một tiếng, liền nhìn sang qua tiếng nước chảy này. Lúc này Dạ Lang đắc ý nói, ám vệ nghe đây, chúng ta muốn nhìn xem Tiếu Ngạo Cung còn năng lực gì, dám la hét với Hắc Ma Môn chúng ta. Chúng đang tìm đường chết đấy. Sau khi thanh âm của hắn vang lên, người của Hắc Ma Môn lúc này lướt qua Dạ Lang. 5.000 người ám vệ đã tổn thất 2/3, mà Tiếu Ngạo Cung bên này chỉ chết 700-800 người. Hắc Ma Môn bên này mang theo tổng cộng 18 tên huyền đế. Bây giờ tổn thất 2/3, ngay cả Ưng Vương cũng mất mạng. Tiếu Ngạo Cung chỉ có 3 huyền đế trọng thương. Đó chính là do Minh Phong Mộ Mỗ sớm chém giết 2 tên huyền đế mạnh nhất của Hắc Ma Môn. Bên Lăng Tiếu chỉ có 3 người trọng thương. Trừ tàn báo ra thì có Lưu Quần cùng Ô Phục thực lực yếu nhất. Bọn họ được Tống Minh Hoa cứu, nếu không đã sớm chết rồi. Cuộc chiến bên này xem như Tiếu Ngọc Cung tạm thời chiếm không ít tiện nghi. Nếu như không phải có Lăng Tiếu cùng Minh Phó Mộ Mỗ hai người sát phạt cường đại, Tiếu Ngọc Cung quả quyết lấy không được chiến tích này. Người của Hắc Ma Môn tụ tập cùng một chỗ, người Tiếu Ngọc Cung cũng tụ tập lại một chỗ. Lăng Tiếu phát hiện người bên mình thụ thương không ít, trong lòng của hắn nói thầm. trả giá như vậy đã đủ quá rồi. Dù Lăng Tiêu muốn nhìn rõ lòng trung thành của Tiêu Ngạo Cung bên mình thế nào, cũng muốn xem tâm thái của bọn họ lúc đại chiến sinh tử ra sao. Phải chăng có người lâm trận bỏ trốn? Hiện tại hắn đã hiểu, hắn không có ý định bảo bọn họ chứng tỏ cái gì, cũng không cần dòng dài như vậy. Hắn lập tức thành lập tông môn, chính là tụ tập lực lượng. Bây giờ người bên cạnh chết hết thì hắn trở thành cung chủ cái gì? Ánh mắt của Lăng Tiếu nhìn qua Dạ Lang cùng tứ giác ma ngư bên kia. Lăng Tiếu đưa mắt qua thì biến sắc quát lên. Linh thú bát giai hóa hình. Tứ giác ma ngư dù biến hóa người thì vẫn có không ít đặc thù tồn tại. Hai cái sừng của nó đã chứng tỏ rõ ràng nhất. Ma ngư đại nhân, mời tiêu diệt toàn bộ đám người này. Dạ Lang lúc này nói chuyện với cả tứ giác ma ngư cung kính. Con mắt tứ giác ma ngư hiện ra thần sắc khinh thường, hắn ngửa đầu nói to. Tiểu tử, đối phó với nhân loại hèn mọn này mà còn lão tử ra tay, đúng là quá không xem lão ngưu ta vào mắt. Tứ giác ma ngưu hiển nhiên xem thường đám người Lăng Tiếu, cũng không có ý định động thủ, chuyện này khiến Dạ Lang bất mãn. Dạ Lang lo lắng nói, ma ngưu đại nhân, sư tôn ta có nói bên người hắn có địa liệt viêm hổ, thực lực không kém đại nhân bao nhiêu, chỉ cần ma ngưu đại nhân ra tay thì đầu địa liệt viêm hổ kia chắc chắn sẽ hiện thân. Cái gì? Cái gì? Không ngờ cầm lão hổ đáng ghét đó so với ta, nó làm gì có tư cách. Tứ giác ma ngưu tính tình nóng nảy, nghe nói địa liệt viêm hổ có thể so sánh với nó thì giống to lên, lúc này tức giận giận châm. Tứ giác ma ngưu này dậm chân một cái rất là đáng sợ, mặt đất bốn phía không ngừng rung động, trên mặt đất xuất hiện nhiều khe nứt dài chạy tới chỗ đám người Lăng Tiếu. Đám người Lăng Tiếu kinh hãi lập tức bay lên, bọn họ giữa không trung nhìn thấy khe nứt dài đến cả 100 mét trên đất, mọi người cảm thấy tâm thần lạnh giá. Trong mọi người có không ít cao thủ, cũng có thể thông qua thần thông tạo thành lực phá hoại như thế, nhưng so sánh với tứ giác ma ngưu chỉ dậm chân một cái là có hiệu quả này thì không thể sánh bằng. Thiếu gia, đây là linh thú bát giai hóa hình, quá đáng sợ. Diệp Vân Phong lúc này nói nhỏ bên tai của Lăng Tiếu. Huyền Diệu bên cạnh nói, Hắc Mộc Môn xem ra thật sự muốn tiêu diệt Tiếu Ngọc Cung chúng ta rồi. Gia hỏa này uy lực không nhỏ, chỉ sợ thực lực cũng rất khủng bố. Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu cảnh giới không đủ, nhưng mà từ thực lực tứ giác ma ngưu, chỉ sợ hiện tại không dưới địa liệt viêm hổ, thậm chí còn hung hãn hơn không ít. Tồn tại như thế chỉ sợ cần phải cho Hàn Khai ra tay. Chúng ta tự nhiên nhận nó cường đại, nhưng đây không phải chuyện người muốn sao. Người muốn xem bọn chúng ở đây không chạy, hiển nhiên là không sợ người. Dạ Lang biết rõ ý nghĩ của tứ giác ma ngưu đơn giản nên muốn kích thích nó. Nói lão, ta giết sạch chúng đây, để cho chúng thấy ma ngưu ta lợi hại thế nào. Tứ giác ma ngưu quả nhiên tức giận, thân ảnh chớp động. Tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong nháy mắt liền tới trước mặt Lăng Tiếu. Một quyền màu đen đánh thẳng vào bọn người Lăng Tiếu, khí thế khủng bố khiến mọi người hít thở không thông. Đối mặt với một quyền như núi này không có người nào phản ứng lại. Dường như nhìn thấy một quyền này lệnh xuống là bọn họ chờ chết rồi. Bỗng dưng lúc này một thanh âm xé gió vang lên, từng đạo lông vũ uốn lượng, cuồng phong đập thẳng tới, cắt cự quyền này thành vô số khối. Một quyền này đánh trúng vô số lông vũ tan biến đi. Nhưng mà hai phần năng lượng này va chạm thì bọn người Lăng Tiếu bên dưới bị ảnh hưởng không ít, tiếng kêu la vang không ngừng. Người thực lực yếu thì té ngã, không ít người bị thương hoặc ít hoặc nhiều. Lăng Tiếu phản ứng nhanh nhất, sau khi lông vũ tiếp xúc với quyền đó thì hắn suy diễn ra phương thế giới chỉ lực của mình. Năng lượng muôn đặc tình của hắn hố thành vô số cây cối chống đỡ phía trước. Phòng ngự mạnh mẽ duy trì của bát giai cũng có thể ngăn cản như thường. Lăng Tiếu bị năng lượng này ảnh hưởng nhiều nhất. Hắn phải bảo hộ chúng nữ, Huyền Diệu cùng Diệp Vân Phong. Chúng nữ không ai bị thương gì. Hắn giống như đạn pháo bay ra, toàn chiến giáp cũng nện ra ngoài, máu tươi chảy ra nhiều. Phu quân, chúng nữ nhìn thấy Lăng Tiếu bị thương thì la lên lập tức lướt qua phía Lăng Tiếu, nhưng còn chưa tới gần thì Lăng Tiếu đã bị người khác tiếp được. Tiếu Nhi, không sao chứ? Người tiếp được Lăng Tiếu là Phong Thanh Duyên. Dưới chân làng là một con bạch phượng loan, chỉ thấy trên đầu của nó có huyết quang hiện ra, lông vũ toàn thân, màu trắng nhu thuận bóng loáng, cái đuôi của nó là mỹ lệ nhất, từng lông vũ xinh đẹp sáng ngời. Bạch phượng loan này có huyết mạch thần thú Phượng Hoàng, cũng có thể cùng thần thú, móc khóa linh thú đều là trúc bất phàm. Dị ngày, nếu có cơ duyên, hoàn toàn có thể tiến giai trở thành thần thú Phượng Hoàng. Lông vũ ngăn trả một quyền vừa rồi chính là lông vũ của Bạch Phượng Loan. Bạch Phượng Loan này cũng là bát giai trung giai. Nó không biến hóa là muốn giúp Phong Thanh Duyên ngăn cản song thủ của tứ giác ma ngưu. Phong Thanh Diên vốn định muốn qua giúp Phong Nha tiêu diệt thiên thánh giả khác, Khắc Ma Môn. Thế nhưng mà nàng mới thấy bên phía Lăng Tiếu có biến cố nên vội vàng đuổi theo. Cũng may, nàng bay qua đây, bằng không đám người Lăng Tiếu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên nàng cũng không biết Hàn Khai đang quan sát nơi đây, cho dù nàng không tới thì Hàn Khai cũng kịp thời ra tay. Ê, sư nương, yên tâm, Tiêu Nhi mạng rất trấn. Lăng Tiếu nằm trong lòng Phong Thanh Chuyên cảm thấy từng hồi mềm mại thoải mái, hương thơm ngát hiện ra, nhưng mà nghĩ tới là sư nương lập tức vùng vẫy khỏi Phong Thanh Chuyên. Năng lượng va chạm của hai linh thú bát giai không phải tầm thường, thân thể của hắn chấn động không nhỏ, mới tránh thoát một điểm nhưng lại ngã vào trong Phong Thanh Chuyên. Người lại thích thể hiện. Phong Thanh Chuyên tức giận nhìn Lăng Tiếu, đau lòng cho hắn ăn đan dược. Lăng Tiếu là đồ đệ của Tà Đế, Phong Thanh Chuyên cũng xem như đồ đệ của mình, sẽ không có tạp niệm. Lăng Tiếu phục dụng đan dược và nói thầm, nàng là sư nương, bị nàng ôm không có cái gì. Súc sinh Lồng Vũ đáng chết, dám ngăn cản bản vương, ngươi muốn chết. Tứ Giác Ma Ngưu nhìn Bạch Phượng Loan trong mũi có khói nóng bốc ra, sau đó nó lao thẳng qua Bạch Phượng Loan bên này. Tiểu Phượng, ngươi ứng phó nó trước, đợi lát nữa ta sẽ qua giúp ngươi. Phong Thanh Duyên vuốt ve Lăng Tiếu nói với Bạch Phượng Loan ứng phó Tứ Giác Ma Ngưu. Bạch Phượng Loan lúc này phát ra tiếng kêu to, nó trừng kích Tứ Giác Ma Ngưu, hai cánh không ngừng run lên, vô số năng lượng công kích hướng về phía Tứ Giác Ma Ngưu. Phong Thanh Duyên thì nhân cơ hội sử dụng năng lượng xoáy đám người Lăng Tiếu ở đây mang ra khỏi chỗ này, miễn bị năng lượng mang tới. Các người chú ý một chút, con trâu này rất lợi hại, ta đi giúp Tiểu Phượng. Phong Thanh Duyên giao Lăng Tiếu cho chú nữ, vội vàng bay lên trợ giúp Bạch Phượng Loan. Lăng Tiếu thì nhân cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất trị thương cho mình. Hắn làm cung chủ thì không có khả năng lâm trận đào thoát được. Người của Tiếu Ngọc Cung rời xa chiến địa, nhưng không ai rời đi vẫn quan sát tình hình chiến đấu bên này. Cũng may bọn họ được Phong Thanh Duyên rời đi, bằng không đã gặp nạn rồi. Còn may có Phong tiền bối giúp đỡ, bằng không hậu quả đúng không tưởng tượng nổi. Không nghĩ đến Hắc Ma Môn, còn tới đây diệt trừ Tiếu Ngọc Cung chúng ta, còn xuất động nhiều cao thủ tuyệt thế thế này. Huyền Thiệu thở dài. Hey, đúng vậy, không biết Phong Nha trưởng lão như thế nào rồi. Diệp Vân Phong bên cạnh phụ họa. Chúng ta không nên quá lo lắng, bây giờ dưỡng thương tốt đi đã. Tùy thời còn làm chuẩn bị tốt chiến đấu. Phượng Tiêm Vận lên tiếng. Bây giờ Lăng Tiếu đang liệu thương, Phượng Tiêm Vận thân làm công chủ phu nhân phải ổn định trận tuyến. Tất cả mọi người ăn đan dược vào, ngồi xuống vận công chữa thương nhanh nhất. Không bao lâu Lăng Tiếu cũng tự đứng lên. Trung nữ bên cạnh nhảy lên. Phu quân, người thế nào rồi? Trung nữ quan tâm. Lăng Tiếu nói, ta đã đỡ rất nhiều rồi, các người cứ yên tâm đi. Thần sắc của hắn bây giờ mặc dù tái nhợt nhưng mà có cổ hoàng thần trông trợ giúp đã khôi phục 6-7 thành thực lực, đã có thực lực bảo vệ mình. Không được, bọn chúng hung hãn như vậy, người đi giúp, còn khiến Phong tiền bối phân tâm mà thôi. Phương Tiêm Vận lập tức ngăn cản. Cát Bơ Hân bên cạnh nói, đúng vậy phu quân, tin tưởng nàng sẽ nhanh chóng đánh bại quái nhân kia. Thiếu gia, người bây giờ là công chủ không nhất thiết phải tự thân mạo hiểm. Huyền Diệu cũng khuyên nhủ. Lang Tiếu cũng nói, ta biết rõ các người lo lắng cho ta, nhưng các người yên tâm, có Long Nữ hộ thân thì không ai làm gì được ta. Thuận theo Lăng Tiêu nói thì một con chân long màu lam hiện ra, nó dài 100 mét, long uy mênh mông, khí thế khổng lồ bao phủ thiên địa nơi này. Người Tiếu Ngọc Cung chưa từng nhìn thấy thần thú chính thức, hôm nay nhìn thấy chân long tuyệt thế xuất hiện trước mắt thì cảm thấy có thần sắc khó tin nổi. Đây là chân long thần thú, cung chủ có linh thú hộ thân này làm sao có thể? Thì ra cung chủ cho tới bây giờ không dùng tới át chủ bài, hóa ra là có chỗ dựa, cũng không đặt tổ ra vào trong mắt. Chân long thần thú rất cường đại, Tiếu Ngạo Cung chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Không tệ, công chủ quả nhiên thế lớn như trời, Hắc Ma Môn thì thế nào, nhất định sẽ bị đánh thảm. Người của Tiếu Ngạo Cung lúc này đã hăng máu gà lên rồi, đều hưng phấn nhìn qua Lăng Tiếu cưỡi chân long bay đi, nội tâm mừng rỡ và chờ mong. Đi theo công chủ cường thế như thế thì bọn họ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy chân long thần thú vạn năm thì bọn họ càng tin tưởng phải đi theo Lăng Tiếu. Lưu Húc ở trong đám người gương mặt co rút lại, trong nội tâm không cam lòng gào lên. Sao có thể? Chân long thần thú không phải sớm tuyệt tích ở trung vực rồi sao? Tại sao hắn có được chân long thủ hộ chứ? Lưu Húc bây giờ vẫn đang trong giai đoạn ẩn nhẫn, hắn cảm thấy phải mau chóng tăng thực lực, sẽ có một ngày đánh bại Lăng Tiếu. Thế nhưng trải qua trận chiến ngày hôm nay, át chủ bài của Lăng Tiếu bày ra, 10 tên huyền đế, 4 tên thánh giả, còn có thần thú bát giai, lực lượng này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ và không cam lòng. Hắn muốn phản bội Lăng Tiếu thay thế vị trí của Lăng Tiếu chỉ sợ không làm được trong thời gian ngắn. Cứ như vậy Lưu Húc trong thời gian dài ẩn nấp và tỏ ra trung thành. Con ông nữ trợ giúp khiến Lăng Tiếu trong nháy mắt lao tới chỗ Tứ Giác Man Nhiêu cùng Bạch Phượng Loan. Phong thánh diên chiến đấu, từng đạn không gian chi lực xé rách tỏa ra, phiến thiên địa này không ngừng rung động giống như thiên địa tùy thời đều sẽ bị sụp đổ. Lăng Tiếu có long nữ bảo hộ nên không có bị năng lượng không gian ảnh hưởng. Lăng Tiếu nhìn thấy chàng dựa chiến đấu nơi này, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn muốn tham gia vào chiến đấu cường giả tuyệt thế là không có khả năng. Vào lúc Lăng Tiếu lo lắng thì va chạm mạnh mẽ xuất hiện. Bỗng dưng, hai đạo thân ảnh bay ra ngoài, đồng thời còn có tiếng cười to thô lỗ vang vọng. Dựa vào đám nhân loại hèn mọn các ngươi muốn đối phó bản vương thật sự là không tự lượng sức. Bay ra chính là Phong Thanh Duyên cùng Bạch Phượng Loan. Phong Thanh Duyên đầu tóc rối loạn, trên môi ngọc có ngụm máu tươi chảy ra, lúc này thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao quá lớn. Bạch Phượng Loan lông vũ trắng toát bị mất đi không ít, trên thân cô vết máu loang lổ, nhìn qua chiến đấu này ăn không ít khổ. Tứ Giác Ma Ngưu còn không có biến về chân thân, chỉ dùng bộ dáng nhân loại đã cường thế như vậy rồi, hắn đứng ở đó giống như là cự nhân làm bằng sắt thép. Sư nương hai người không phải đối thủ của nó sao? Lúc này Lăng Tiếu cả kinh thầm nói. Phong Thanh Duyên ra tay thì Hàn Khai đã nhắc nhở Lăng Tiếu rồi. Phong Thanh Duyên đã là thánh giả trung giai, Bạch Phượng Loan chắc hẳn cũng không dưới Phong Thanh Duyên. Một người một thú liên thủ còn không đánh bại con trâu này, đủ thấy con trâu này lợi hại. Lúc này Tứ Giác Ma Ngưu muốn tiếp tục đối phó Phong Thanh Duyên cùng Bạch Phượng Loan ra tay thì hắn thấy Lăng Tiếu bay tới. Bỗng dưng, đôi mắt trâu mở to, bản thể của nó không tự chủ được run lên. Long Hoàng! Phong Thanh Duyên cùng Bạch Phượng Loan cũng phát hiện ra dị trạng, ánh mắt nhìn qua chân long màu lam dưới chân của Lăng Tiếu. Chân long thần thú! Phong Thanh Duyên thần sắc kinh hô. Bạch Phượng Loan thân thể run nhẹ, cái đầu cao ngạo cúi thấp không ít. Lăng Tiếu hoàn toàn không để ý tới bọn hắn biến sắc, cho long nữ tới bên cạnh Phong Thanh Duyên. Sư nương, người không sao chứ? Phong Thanh Duyên đang chấn kinh, lúc này nhìn chăm chăm vào chân long xem có phải là chân long thật hay giả, hay chỉ là giao long. Sư nương, người như thế nào? Lăng Tiếu hỏi lại lần nữa. Phong Thanh Duyên bình tĩnh nói. Ta đây không sao. Này đây là hộ thân linh thú của ngươi. Lăng Tiếu lắc đầu. Ta cùng long nữ chỉ là bạn tốt. Nhưng một chút lại nói. Sư nương, ta bảo long nữ giúp ngươi một tay chém giết con trâu này. Nói sau. Trước đối phó hắn đi. Hắn khả năng đạt tới bát giai trung giai đỉnh phong. Ta cùng Tiểu Phượng không phải đối thủ của nó. Có chân long đại nhân giúp là tốt rồi. Phong Thanh Duyên kích động nói ra. Cho dù là thần thú nào cũng không thể dễ dàng xuất thế, bọn chúng sẽ rời khỏi nơi khai tích của chúng. Thân là thần thú càng không dễ dàng thuần phục nhân loại, trừ phi đạt được tín niệm của chúng. Hôm nay Lăng Tiếu lại có chân long theo bên cạnh, trong nội tâm nàng vừa cả kinh vừa vui vẻ. Nàng giống như vừa nhìn thấy Lăng Tiếu sau này sẽ cá chép vượt long môn, trở thành bá chủ trung vực, thậm chí vượt qua truyền thuyết của tứ đại, cường đại sư phụ của hắn. Long nữ, tiêu diệt con trâu phía trên đi. Lăng Tiếu nhìn chân long màu lam nói. Chân long màu lam không chút chần chờ, long vĩ quét qua đánh thẳng vào Tứ Giác Man Nhiêu, đồng thời mở miệng giống lớn. Long tộc thiên phú thần thông, long ngâm. Sóng âm đáng sợ này còn cường đại hơn Lăng Tiếu cả trăm lần. Chỉ thấy giữa không trung hình thấy mấy đám mây và không gian xuất hiện gợn sóng như nước. Sóng âm không ngừng không dứt, khí thế hoàng giả tỏa ra, linh thú trong vạn dặm đều phủ phục. Tứ Giác Man Nhiêu không suy nghĩ mà rút lui ngay. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng chính thực đối mắt với Thu Hoàng thì thực lực của hắn sẽ bị áp chế. Lúc hắn lui lại thì sóng âm cũng quét tới qua người của nó, ngũ quan đều có máu chảy ra ngoài. Long công chúa chớ có bức lão ngưu đi đây. Tứ Giác Ma Ngưu rất không có cốt khí lập tức chạy trốn ngay lập tức. Lúc này Phong Thanh Duyên và Bạch Phượng Loan cũng bình thành thế trận vây quanh truy sát Tứ Giác Ma Ngưu. Tứ Giác Ma Ngưu là linh thú bát giai trung giai đỉnh, nhưng tốc độ rất nhanh, nó biến lại thành chân thân một con man ngưu bốn sừng. Nó chạy lên không trung, rất buồn cười. Chân long màu lam hấp thu long châu, dù có một phần thực lực còn chưa hấp thu hoàn toàn, nhưng bây giờ đã đạt tới bát giai trung giai. Nó thân là thần thú nên tốc độ tiến nhanh hơn Tứ Giác Man Nhiêu rất nhiều. Trong mấy cái nháy mắt, chân long màu lam đã vượt qua Tứ Giác Man Nhiêu. Long thân khổng lồ hiện ra, quét long vĩ ngang. Tứ Giác Man Nhiêu bị đánh vào trong một ngọn núi, thân thể của nó đụng hủy cả ngọn núi mới dừng lại. Nhưng Tứ Giác Man Nhiêu không dễ dàng chết như vậy. Nó thét dài lập tức đứng lên và quyết định phản kháng. Nó tức giận nhìn qua chân long màu lam, bốn hóa đạp mạnh, cái sừng như thánh khí công tới. Chân long màu lam càng tức giận, long uy của nó lại bị linh thú hạ đẳng khiêu khích. Long thủ mở ra và lực lượng bộc phát như thủy triều đánh thẳng về phía Tứ Giác Man Nhiêu. Lúc này Bạch Phượng Loan cũng giống to, lông vũ không ngừng công kích vào người Tứ Giác Man Nhiêu. Theo lý mà nói dùng thực lực của Tứ Giác Man Nhiêu muốn đối phó hai bát giai trung giai linh thú không phải vấn đề. Thế nhưng hai đầu linh thú này rất bất phàm. Chân long màu lam chính là huyết mạch thần thú chính thức, càng là thần thú đứng đầu với chiến lực bất phàm, cho dù hắn cao hơn một giai cũng chẳng làm gì được. Mà Bạch Phượng Loan cũng có được huyết mạch thần thú thừa thớt, nó là linh thú cao đẳng, hai con linh thú hợp kích khiến tứ giác man nhu ăn đủ. Nhưng mà vừa triển khai thì xuất hiện tình huống chân man màu lam nhìn Bạch Phượng Loan quát: "Ngươi đứng qua một bên đi, ta sẽ tiêu diệt con trâu ngu này." Thần thú có uy nghiêm không thể xâm phạm, chân long màu lam không hy vọng nó đối phó linh thú hạ đẳng còn phải liên thủ, như vậy sẽ tổn hại long uy của nó. Bạch Phượng Loan nghe được chân long màu lam nói thế cũng không phát động thế công, đành phải ngoan ngoãn đứng qua một bên. Dù nó có vài phần huyết mạch thần thú mỏng manh, nhưng so với thần thú chính thức càng không đáng nhắc tới. Chân long màu lam đối mặt với tứ giác man như chiến đấu hết sức kịch liệt xuất hiện. Linh thú cùng linh thú chỉ dùng thân thể cường đại cắn xé, nhưng mà thân thể của tứ giác man như không thể so sánh với chân long. Hai đại linh thú không ngừng cắn xé quấn tiên địa, hôn ám, bọn chúng đánh nát vô số ngọn núi, những linh thú thấp giai không ngừng chạy trốn. Lang Tiếu lúc này đã sớm rời khỏi người chân long đứng bên cạnh Phong Thanh Duyên xem chiến. Tiếu Nhi, ngươi không dậy nổi, không ngờ có thể khiến thần thú trở thành hộ thân linh thú cho ngươi, ngay cả sư nương cũng phải đố kỵ với ngươi đấy. Phong Thanh Duyên kích động đối với Lang Tiếu nói, người sống cả đời chưa từng được nhìn thấy thần thú chính thức, Phong Thanh Duyên cũng không ngoại lệ, hôm nay trước mặt của nàng là chân long, sắc thực khiến nàng mở rộng tầm mắt. Lang Tiếu nói, long nữ trước kia là tử giao long khâu, đi theo ta thu được chút cơ duyên nên biến hóa. Phong Thanh Duyên lúc này cười nói, hà, xem ra tiểu tử ngươi có cơ duyên nghịch thiên rồi, có thể biến một con trùng thành chân long, không thể tưởng tượng được. Tử giao long khâu so với Bạch Phượng Loan còn thưa thớt hơn nhiều lắm, Lang Tiếu có thể giúp nó biến thành thần thú, quá trình trong đó khó khăn có thể nghĩ. Phong Thanh Duyên từng muốn giúp Bạch Phượng Loan biến thành thần thú Phượng Hoàng, thế nhưng nàng không có cơ duyên tuyệt thế. Phương diện này phải xem vận mệnh của bản thân, người khác không cách nào hâm mộ được. Hê hê, Tiếu Nhi cũng có vận khí tốt. Lang Tiếu cười nhạt, nội tâm hắn nghĩ thầm. Chỉ là một con rồng mà gì thôi, làm gì lớn chứ. Đệ tử còn có một huynh đệ là thần thú kỳ lân đấy. Nếu có ai nghe được lời này của Lang Tiếu chỉ sợ sẽ tức điên lên đánh hắn. Đây chính là tiểu nhân đắc chí. Người khác có được một con linh thú có vài phần huyết mạch thần thú là mừng rỡ như điên rồi. Còn tìm được thần thú chính thức là si tâm vọng tưởng. Bây giờ Lang Tiếu có chân long thần thú rõ ràng còn không vừa lòng. Trải qua một hồi cắn xé, chân long màu lam đã bộc phát ra toàn diện. Hai con thú toàn thân vết máu loang lổ, nhưng mà tứ giác man như bị thương nặng hơn. Uy nghiêm thần thú bình thường để ép linh thú yếu hơn rất mạnh. Tứ giác man như dù phản kháng nhưng càng ngày càng bất lợi, không cách nào so sánh được với chân long màu lam này. Long công chúa, thả cho lão hưu nguyện ý truy tùng long công chúa. Tứ giác man như bị chân long màu lam đè chặt dưới chân, khiến nó không thể phản kháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết, không thể không cầu xin chân long màu lam. Chân long màu lam không ngó ngàng tới, nó vung đuôi quét ngang, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Nhi, man như này là trợ lực không nhỏ, có thể thu, đừng bỏ qua. Phong Thanh Duyên nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói, ta sợ nó là hộ thân linh thú của người khác, không có là khả năng thờ hai chủ. Sau khi linh thú và nhân loại ký kết khế ước chủ tớ xong, nó sẽ không ký khế ước với người nào khác, trừ phi là chủ nhân linh thú này nguyện ý giải trừ khế ước. Phong Thanh Duyên nói, ta cảm thấy con trâu này không có khế ước với ai cả, bằng không vừa rồi nó sẽ không có khả năng lâm trận chạy trốn. Nếu linh thú có chủ nhân nghe lệnh chiến đấu sẽ xông lên, cho dù bị thần thú đè ép cũng không khuất phục chiến đấu tới chết mới thôi. Phong Thanh Duyên dựa vào phân tích này có thể xác nhận tứ giác man nhu không có ký khế ước với người nào. Nghe được Phong Thanh Duyên nói thì trong nội tâm của Lăng Tiếu đã có tính toán. Hôm nay địa liệt viêm hổ đã rời đi, có thể thu tứ giác man nhu cho mình dùng thì Lăng Tiếu có nội tình tăng lên không ít. Nghĩ tới chỗ này Lăng Tiếu đã quyết định. Nhưng mà lúc này chân lam màu lam đã dùng bốn chi và miệng cắn man nhu trọng thương. Lúc chân long sắp cắn vào cổ man nhu, nếu đã cắn trúng thì tứ giác man nhu phải chết không nghi ngờ. Long nữ khoan đã. Lăng Tiếu vội vàng mở miệng quát. Nghe Lăng Tiếu nói thì chân long dừng lại. Ê, lão đại như thế nào? Nó nguyện đến hàng phục thì giữ nó lại. Lúc này tứ giác man nhu vội vã nói. Đúng, thả lão ngư à. Tứ giác man nhu không còn khí lực, hiển nhiên đã bị chân long làm thương không nhẹ. Được. Chân long màu lam nghe Lăng Tiếu nói thì sảng khoái đáp ứng. Lăng Tiếu hài lòng cười lên, tiếp theo nhìn tứ giác man nhu nói. Về sau ngươi đi theo bản thiếu gia. Ta có thể bảo long nữ thả ngươi một con ngựa, bằng không bây giờ ngươi có thể chết đi. Chính là người chọn. Lão Ngưu, Lão Ngưu nguyện ý truy tùng Long Công Chúa. Tứ Giáp Ma Ngưu thực trung thực nói ra. Chân Long Màu Lam nghe vậy thì dùng Long Vĩ quất Tứ Giáp Ma Ngưu một cái, thân thể khổng lồ của Ma Ngưu bay xa mấy trăm mét. Là truy tung lão đại ta. Chân Long Màu Lam cường điệu. Vâng, là truy tùng lão đại. Tứ Giác Ban Như thất vọng đau khổ đáp ứng. Nó không rõ Long Công Chúa cao cao tại thượng vì sao nghe lời nhân loại như vậy. Đầu óc của nó đơn giản nghĩ mãi không rõ chuyện thế nào, nó chỉ biết có thể đi theo nhân loại này mới có thể bảo vệ tính mạng của nó. Tốt rồi, ngươi tạm thời đi theo ta, nếu phát hiện ngươi nói mà không làm, ta nhất định sẽ bảo Long Nữ thu thập ngươi. Lăng Tiếu cao hứng nói, có một bát giai trung giai linh thú đỉnh phong đi theo, thực lực Tiếu Ngọc Cung sẽ tăng cao không ít. Về sau ai muốn động thủ với Lăng Tiếu thì phải suy nghĩ có thực lực hay không. Ha, chúc mừng Tiếu Nhi có thêm trợ lực. Phong Thanh Duyên đi tới bên cạnh Lăng Tiếu và nói thầm. Xem ra, ở nhà cho hắn chiếu khán đi, hoàn toàn có thể yên tâm. Hê, đây là công lao của Long Nữ. Lăng Tiếu vuốt chân Long Màu Lam, cười nói. Nhanh đi thu thập toàn cục. Sau trận này thanh danh Tiếu Ngọc Cung sẽ oanh động trung vực, trở thành thế lực phong hào. Phong Thanh Duyên nói, Hắc Ma Môn phái ra hai thánh giả và một con linh thú bát giai trung giai đỉnh phong đi đối phó Tiếu Ngọc Cung. Việc này nếu truyền đi thì Tiếu Ngọc Cung xác thực đủ xếp vào thế lực lớn rồi. Lăng Tiếu lắc đầu bảo Tứ Giác Ma Mưu biến ảo thành hình người, cho hắn chữa trị thương thế, sau đó cưỡi chân Long Màu Lam đi giật sát đám người Hắc Ma Môn kia. Dạ Lang sớm đã dẫn người đi ẩn nấp, khí tức không lộ ra ngoài, chờ đợi Tứ Giác Ma Mưu thắng bại trở về. Tình huống vượt qua dự liệu tính toán của hắn. Không nghĩ tới trong Tiếu Ngạo Cung còn có chiến lược hung hãn như vậy, để cho hao tổn nhiều nhân thủ, cuối cùng không thể không gọi Tứ Giác Ma Ngưu ra. Hắn kiên trì tin tưởng Tứ Giác Ma Ngưu nhất định sẽ diệt toàn người của Tiếu Ngạo Cung, đến lúc đó hắn có thể thu thập tàn cục, Tiếu Ngạo Cung triệt để sẽ biến mất. Lúc này sáu mông công kích đã dừng lại, ánh mắt Dạ Lang hiện ra tinh quang lẩm bẩm. Xem ra Ma Ngưu đại nhân đã có thể khải hoàn trở về. Không bao lâu sau, rời khỏi nơi ẩn thân đón Tứ Giác Ma Ngưu, nhưng đồng thời còn có Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên. Dạ Lang sững sờ một chút, tiếp theo nghi ngờ nói. Hẳn là Ma Ngưu đại nhân đã hàng phục chúng rồi. Đi thôi giết bọn chúng. Đây là bản phận đầu tiên của truy tung giả của bản thiếu gia. Lăng Tiếu nhìn Tứ Giác Ma Ngưu biến ảo thành hình người nói ra. Tứ Giác Ma Ngưu dù bị trọng thương, nhưng nó đường đường linh thú bát giai trung giai đỉnh phong, muốn đối phó Dạ Lang cũng không nói chơi. Đám người Dạ Lang ý thức được tình huống không đúng, trong đó một cái huyền đế quát lên. Dạ Lang trưởng lão chạy mau, ta sẽ ngăn cản. Tên huyền đế này coi như trung thành, hắn không nói hai lời công kích qua đám người Lăng Tiếu. Đáng tiếc chiêu thức của hắn không có tác dụng, Tứ Giác Ma Ngưu dễ dàng đánh tan, cũng một quyền đánh nát đầu của tên huyền đế này. Mà người đạo nhân, người muốn làm gì? Dạ Lang vừa lui vừa hoảng sợ quát. Hắn không nghĩ tới vì sao Tứ Giác Ma Ngưu lại bất ngờ phản bội. Tứ Giác Ma Ngưu này chính là linh thú sư tôn hắn kết giao. Dù không có ký khí ước với sư tôn hắn, nhưng dưới tình huống bình thường linh thú như vậy không phản bội. Hắn nhìn mãi không rõ nguyên nhân trong đó là cái gì. Phụ mệnh lão đại, giết các người. Tứ Giác Ma Ngưu nói một câu, thân hình bắt đầu chấp động giết qua đám người Dạ Lang. Trên cơ bản không cần nghĩ cái gì, đám người Dạ Lang đã bị áp chế dưới hung uy của Tứ Giác Ma Ngưu. Dạ Lang cũng chết rất biệt khuất, hắn đến chết còn không rõ ràng Lăng Tiếu có năng lực gì khiến Tứ Giác Ma Ngưu phản bội đây. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Lăng Tiếu thở dài. Trải qua trận chiến này, thanh danh Tiếu Ngạo Cung chắc chắn sẽ đại chấn. Về sau đám người tìm Tiếu Ngạo Cung quấy rầy phải xem mình có đủ thực lực hay không. Nhưng thời điểm Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quay về Tiếu Ngạo Cung thì bên cạnh có một thân ảnh lặng lẽ tiềm ẩn tới gần Lăng Tiếu. Vì vậy hắn cùng Phong Thanh Duyên cũng quay về đám người. Chân Long Màu Lam cùng Tứ Giác Ma Ngưu đã bị Lăng Tiếu thu hồi về. Hắn cũng không muốn để Chân Long Màu Lam quá mức rêu rao, việc này không nên truyền ra ngoài. Cho dù thần thú nào cũng khiến người ta đỏ mắt, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có không ít lão quái vật tìm tới, đây chính là phiền toái lớn. Trong trung vực này không chỉ có mỗi 18 thế lực lớn có lão quái vật, ở bên ngoài không có không ít trẻ như vậy, thế lực tiềm ẩn còn cường đại hơn 18 thế lực nhiều. Đây là bí tân mà Phong Thanh Duyên tiết lộ cho Lăng Tiếu. Nghe Phong Thanh Duyên nói thế thì Lăng Tiếu cũng không dám tự thị quá cao, nên vẫn thành thành thật tăng thực lực của mình vượt lên mới là vương đạo. Cũng vào thời điểm Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quay người trở về trong cung, một đạo thân ảnh không ai phát hiện tiến tới gần Lăng Tiếu. Tốc độ thân ảnh kia nhanh như quỷ mị, giống như một tia chớp lao tới, khoảng cách ngàn mét trong nháy mắt qua. Thời điểm thân ảnh kia tới bên cạnh Lăng Tiếu thì Phong Thanh Duyên rốt cuộc phát hiện, thế nhưng phản ứng của nàng đã chậm. Thân ảnh kia một chảo muốn bẻ cổ Lăng Tiếu, trong nháy mắt lông tơ của Lăng Tiếu dựng thẳng,